Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chỉ biết mà còn có cơ hội từ người học hỏi rất nhiều. Sư phụ ta và sư phụ ngươi là chỗ giao tình nhiều năm. Chỉ là năm đó Thiên Hoa đạo trưởng quyết định ẩn tu, Thiên Hoa quan cũng từ đó mà biệt tích. Thật không ngờ hôm nay đây lại được gặp truyền nhân của Thiên Hoa đạo trưởng. Trên kiên nói đoạn lại hướng ánh mắt hiền từ nhìn về phía của Dương Soái. Đám người hòa thượng đạo sĩ vừa nãy còn cười cợt thì bây giờ ngậm miệng nhìn nhau. Đa phần họ đều là những người trẻ tuổi, kiến thức về các môn phái trong giới huyền môn còn hạn hẹp, cho nên chưa từng nghe qua huyền môn Đại Việt, đã từng là một đại phái có tên là Thiên Hoa Quan cũng là điều dễ hiểu. Trần Kiên Dương Soái sau một hồi hỏi han thân quen, Dương Soái nói hắn sống tại một sơn thôn ở sâu trong núi. Khi hắn còn bé, cả thôn đã bị yêu quái tấn công, sư phụ của hắn tức là Thiên Hoa đạo trưởng bắt gặp liền ra tay cứu giúp. Thế nhưng đa phần người dân tại sơn thôn đều chết cả. Cha mẹ của Dương Soái cũng bị yêu quái sát hại. Thiên Hoa đạo trưởng vì thương hắn mồ côi lại nhìn ra hắn có thiên cơ tu đạo, cho nên thu nhận hắn làm đệ tử. Từ đó Dương Soái đi theo ông ta tu luyện thấm thoát đã 13 năm. Hiện tại cũng có chút thành tựu để đạt đến cấp bậc trung sư. Chỉ kém chút cơ duyên liền có thể bước lên đại sư. Này này, nhìn qua độ tuổi của ngươi không ai nghĩ tới ngươi đột phá cảnh giới đại sư đâu. Đúng là thiên phú dị bẩm mà. Chị Dũng đột nhiên một bên nghe lỏm được câu chuyện liền vỗ vai của Dương Soái cười lớn. Đám người các tiểu phái khi nghe thấy Dương Soái sắp được cấp bậc đại sư thì lại càng khiếp sợ hơn nữa. Ai nấy đều âm thầm nuốt nước bọt vì hồi nãy lỡ miệng chế giễu hắn. Dương Soái nghe Chí Dũng khen thì gãi đầu. Vừa nãy khi ta đến để các huynh đã thu phục xong giết tinh, bằng không nhất định ta sẽ ra tay từng trợ. Ta biết mà. Chí Dũng xoa đầu của Dương Soái đáp, xem chừng hắn rất thích tên tiểu tử trưởng nghĩa này. Sự xuất hiện của Dương Soái nhất thời làm cho mọi người quên đi việc chính, mãi đến khi chi phủ Bắc Hà sốt ruột quá nên đành lên tiếng nhắc nhở, bây giờ cả đoàn người mới tức tốc tiến ra bên ngoài phủ. Đám lính lệ của chi phủ vừa nãy phái đi theo hai người hô quán kia, lúc này cũng có một tên quay trở lại dẫn đường. Rất nhanh cả đám tầm 20 pháp sư cùng nhau chạy hùng hục ra phía cửa thành. Mọi người nhìn xem hắc vụ kia làm... Hoàng Linh nhìn thấy phía trước ngọn núi trước mắt quanh quần hắc vụ thì liền cả kinh mà nói. Mọi người bây giờ cũng mới để ý, ai nấy đều hướng mắt nhìn lại. Trần Kiên liền nhíu mày đáp. Là quỷ khí sao? Đậm đặc như vậy xem ra kẻ kia khó đối phó. Một lát nữa mọi người nhất định phải cẩn thận. Đám người các tiểu môn phái nghe vậy thì bắt đầu có những sự lo lắng. Đến cả truyền nhân của Thanh Thủy Quan, kẻ thực lực phải đến thượng sư ấy, mà còn phải nhíu mày khi mà bọn pháp lực thấp kém, chỉ sợ là lần này lệnh ít dữ nhiều. Nghĩ là như vậy nhưng mà tuyệt nhiên không ai dừng bước. Tự tôn của một pháp sư thời cổ đại là như vậy, thà chết trên tay tà vật còn hơn làm rùa rụt cổ để phải mang tiếng về đời sau. Đoàn người men theo quỷ khí tàn mát trong không trung dần dần tiến về phía chân núi. Tại đây thì có rất nhiều cây cối sớm đã bị thứ gì đó xô ngã, lộ ra một sơn động to lớn ngay tại chân núi. Chắc hẳn quỷ yêu kia đang ở trong đó. Một đạo sĩ trẻ tuổi lên tiếng, cây đó thì hăm hở cầm đuốc tiến lại quan sát. Trần Kiên thấy vậy thì liền hô lên để cảnh báo, nhưng tất cả đã quá muộn. Từ trong bóng tối đen đặc của hang động, đạo hắc khí lao ra tóm gọn lấy một đạo sĩ nọ kéo vào bên trong. Chỉ nghe tiếng khớp xương kia vang lên răng rắc, cộng với tiếng hét thê thảm của đạo sĩ kia, tất cả chỉ diễn ra vòn vẹn trong 10 giây đồng hồ. Sau đó mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh đến chết chóc của nó. Đoàn người đứng cách xa cửa hang tầm 10 mét, nhìn thấy toàn bộ sự việc phát sinh, thì đã có một số người bỏ qua liêm sỉ cắm đầu chạy một mạch. Trần Kiên thấy vậy thì cũng không khỏi căn ngăn, bởi nếu như họ còn không có tinh thần chiến đấu, thì cho dù có ép buộc cũng chỉ là bỏ mạng vô ích mà thôi. Mọi người cẩn thận, tà vật trong hang không phải là dạng tầm thường đâu. Sau một hồi quan sát quỷ khí lưu động phía cửa hang thì Trần Kiên lên tiếng nhắc nhở mọi người còn lại. Kế đó liền hô hào mọi người bày trận pháp của môn phái, đem tất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.